Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1806, chương 1808, thần tử William. Có đúng không? Tần Nam Thần đem thân thể góp phía trước mấy phần, cho đối phương một chút cảm giác áp bách, góc miệng nụ cười trào phúng, nhưng ta làm sao ngẫu nhiên biết được. Là ngươi cho nhị thúc bên dưới mãn tính độc dược, dẫn đến nhị thúc thân thể một ngày không bằng một ngày. Ngươi chưa nói nhảm, Tần Viễn Hà tựa như trên mông bị tạc châm tựa như. Từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, không quan tâm đến thương thế cánh tay, liền muốn đem Tần Nam Thần đẩy ra ngoài cửa. Cút, cút, cút, lão tử muốn nghỉ ngơi, cút cho ta, tam thúc. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lúc ấy nhị thúc bị thay thế đi kiểm tra thi thể báo cáo. Cùng ngươi trong nhà phòng ngủ giường bên dưới cất giấu một bao khử mạng tán. Ta có thể đem biết. Tần Nam Thần chậm rãi trật tự nói ra. Tần Viễn Hà thân thể cương tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem hắn. Qua hồi lâu, hắn chán trường ngồi ở trên giường bệnh, lôi xé tóc mình. Muốn nói cái gì, lại chỉ là lắc đầu, nghẹn không ra lời đến. Tần Nam Thần ngồi xổm người xuống, vỗ lấy đối phương bắp đùi, nói ra, tam thúc, Tần gia nếu là ngã, người nợ cũ vô cùng có khả năng bị lật ra đến. Tần Dương năng lực ngươi cũng không phải không biết, đến lúc đó Tần Dương không giết ngươi, lão gia tử nhất định phế ngươi. Muốn biết lão gia tử thích nhất chính là đại bá cùng nhị thúc. Ngươi hại chết hắn hai nhi tử, hắn sẽ tha cho ngươi sao? Hơn nữa, nhị thẩm cũng sẽ hận ngươi đến cực hạn. Đây là ngươi muốn kết quả sao? Chữ chữ chu tâm, phá hủy Tần Viễn Hà trái tim. Tần Viễn Hà nhắm mắt lại, dùng sức đập vào một mảnh hỗn loạn đầu. Tựa như muốn nhường bản thân tỉnh táo lại. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Nam Thần, trong khổ sở mang theo một ít khẩn cầu. Nam Thần, ngươi cũng đừng bức tam thúc được không nào? Ta là thật không có cách nào tìm Tần Dương phiền phức a. Lại trả thù hắn, ta sẽ chết a. Ta biết ngươi có thể liên hệ một cá nhân, Viên Tiên Sinh chủ nhân. Tần Nam Thần nói ra. Cái kia Tây Phương Hắc Vu sư ta không biết ngươi là từ đâu mà tìm đến. Nhưng mà ta nhớ được ngươi từng nói qua. Chủ nhân hắn rất lợi hại. Ngươi nhất định có thể liên hệ đến hắn. Tần Viễn Hà khẽ giật mình. Giống như do dự, nội tâm dãy ruộng nửa ngày. Hay vẫn là lắc đầu nói. Không nên không nên, Tần Dương quá lợi hại. Thật quá lợi hại, nếu như cái kia người không phải Tần Dương đối thủ. Ta đây liền sụp đổ, ngươi chính là đừng khuyên ta. Tốt đi, cái kia liền đem năm đó đồ vật giao cho lão gia tử. Tần Nam Thần giật nhẹ góc miệng, liền muốn rời đi, chờ một chút, đi tới cửa lúc, Tần Viễn Hà bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn. Tần Nam Thần quay người nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng góc miệng cái kia tia nụ cười lại càng nhu hòa. Tần Viễn Hà thở dài, từ túi áo bên trong lấy điện thoại di động ra, tìm được một cái không có đánh số, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn ấn xuống, ụp ụp, mấy tiếng về sau, điện thoại kết nối, Tần Viễn Hà liền vội vàng đứng lên, thần sắc vô cùng cung kính, chê cười nói, là William thiếu gia sao? Ngươi là ai? Một cái tràn đầy từ tính nghe xong liền để người vô cùng có hảo cảm thanh âm nam tử. Từ điện thoại bên kia truyền tới, đối phương hoa hạ giọng rất tiêu chuẩn. Tần Viễn Hà cúi người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta là Viên Tiên Sinh bằng hữu. Lần trước cùng ngài gặp qua một lần. Ngài khả năng đã không có ấn tượng. Có việc, đối phương ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Cái kia, Viên Tiên Sinh, chết, Tần Viễn Hà chậm chậm rãi nói ra, trên trán mồ hôi tích táp rơi đi xuống, thấy rõ khẩn trương lợi hại, nghe được đối diện bên kia không có âm thanh, Tần Viễn Hà lại tranh thủ thời gian đem phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tóm lại Viên tiên sinh chết không được là hắn sai, mà là Tần Dương chính mình đi tìm hắn để gây sự. Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại bên kia mới truyền đến nam tử lời nói. Ta biết, nói xong, điện thoại liền bị quải điệu. Tần Viễn Hà ngốc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tần Nam Thần, buông buông tay, liền như vậy, ta cũng không biết vị kia William thiếu gia có thể hay không xuất thủ. Hắn biết, Tần Nam Thần cũng âm thầm thở phào, vừa cười vừa nói, mặc kệ hắn có thể hay không đối phó Tần Dương, đến thiếu cho chúng ta một tia hy vọng. Tam thúc người yên tâm, cho dù vị này William thiếu gia đối với không Tần Dương, còn có Tần Mị bên đó đây, ta có thể không tin đại tỷ sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Hy vọng như vậy đi. Tần Viễn Hà thật sâu thở dài, bất lực vung tay ra hiệu bọn họ rời đi. Tần Nam Thần cũng không còn lưu lại, áy náy gật gật đầu, liền mang theo An Hiểu Viện rời đi phòng bệnh. Ước đoán lại đi an bài cái khác sự tình. Sipo nhà hàng là Thiên Hải thị nổi danh nhà hàng Tây một trong. Đến nơi này minh tinh danh viện cùng phú gia đại tiểu thư đại thiếu gia đều số lượng cũng không ít. Khi thì chứng kiến một chút danh nhân liên hoan, cũng sẽ không kinh hãi tiểu quái. Giờ phút này nhà hàng hơi một góc rơi trên một cái bàn. Ngồi xuống một nam hai nữ. Nam một đầu tóc vàng, ngũ quan tuấn mỹ, điển hình Tây phương kiểu thức xuất ca. Một đôi hai con mắt màu xanh nước biển tựa như thanh tuyền thanh tịnh trong suốt, không pha tạp bất luận cái gì trần thế ô trọc, tinh khiết làm người động tâm. Tại hắn đối diện là ngồi xuống hai cái hoa hạ nữ tử, ngồi ở bên trong là một cái lãnh diễm mỹ lệ nữ nhân, tướng mạo xuất chúng, trên thân mang theo một cỗ người lạ chớ tới gần lạnh lùng khí tức. Còn bên cạnh là một cái tương đối cô gái trẻ tuổi, dung mạo càng hơn một bậc, cổ điển vận vị mười phần. Vừa mới tiến vào nhà hàng lúc liền hấp dẫn không ít nam nhân lực chú ý, nhưng nàng ánh mắt cũng rất lăng lệ, tựa như một thanh hàn ý lẫm liệt trường kiếm, làm cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Các nàng chính là Liễu Chân cùng anh Chỉ Nguyệt. Phía trước cùng Tần Dương phân biệt về sau, hai người vốn định đi mua chút ít thiếp thân vật dụng hàng ngày cùng hài nhi đồ vật. Kết quả Liễu Chân trùng hợp gặp được một cái từng tại Âu Châu quen biết bằng hữu, liền tới đến nhà hàng nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Làm sao William, có chuyện gì sao? Nhìn qua trước mắt tuấn mỹ mà tràn đầy thân sĩ vị đạo Tây phương mỹ nam tử, Liễu Chân trong mắt chỉ có nhàn nhạt thưởng thức cùng cảm kích, cũng không như cái khác nữ nhân như vậy vừa nhìn thấy hắn liền sẽ hoa mắt si. Hai người quen biết cũng là một lần ngoài ý muốn. Lúc trước Liễu Chân vì tìm Bạch Đế Hiên báo thù, cầm đứt gãy sát thần chi kiếm, đến các nơi tìm chữa trị biện pháp. Tại một lần Âu Châu thám hiểm bên trong, bị một chút giáo đình người truy sát, kém chút mất mạng, may mắn là trước mắt vị này gọi William nam tử cứu nàng, cũng làm cho nàng tâm sinh cảm kích. Nàng chỉ hiểu rõ vị này William tiên sinh là một vị lính đánh thuê đầu mục, thân thủ rất, về phần cái khác, cũng không phải là rất giải khai. Bất quá từ đối phương biểu lộ Tây phương kiểu thức thân sĩ giáo dưỡng, cùng ăn nói khí chất bất phàm, thú vị mà không mất đi hài hước ngôn ngữ, nói rõ đối phương có thể là một cái quý tộc hậu duệ, để cho người ta rất khó dâng lên phản cảm. Thậm chí lúc ấy trong lúc chữa thương, nàng một lần đối với cái này nam tử có chút tâm động, nhưng bởi vì nóng lòng báo thù, cưỡng ép áp xuống nhi nữ tư tình. Bây giờ lần nữa trùng hợp gặp mặt, cái kia tia thiếu nữ tâm động sớm đã biến mất, còn lại chỉ có gặp lão bằng hữu vui sướng cùng cảm kích. Không có chuyện gì, một tài lão bằng hữu điện thoại mà thôi. William rất tốt che giấu đi cái kia tia nghe được thủ hạ bị giết khói mù, lộ ra mê người không mất thân thiện nụ cười. lệnh bên cạnh một bàn các thiếu nữ xinh đẹp liên tiếp nhìn lén. Tim đập rộn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.